Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, Thủy Tinh Tinh Thần Duy Độ. Hết sức phong phú bữa ăn tối, sau đó tới một cái nữa khó quên ban đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Mục tinh thần phấn chấn chuẩn bị lên đường tìm một chút tầng duy độ thế giới. Hắn mặc dù không có nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc nguyên lực, đưa đến bây giờ duy độ quy tắc không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính. Nhưng là hắn muốn tìm cũng chỉ là một ít tầng dưới duy độ. Sử dụng không gian nguyên lực phối hợp duy độ quy tắc đủ để tìm được những cái kia ẩn núp tầng dưới duy độ thế giới. Chúng ta cùng đi. Hồng Lăng Nhi kéo Triệu Mục tay áo, rất khô khan. Triệu Mục hơi sững sờ. Ta thích. Hồng Lăng Nhi mặt giãn ra cười nói, vậy thì đi đi. Triệu Mục vừa nói mang theo Hồng Lăng Nhi biến mất ở thông núi thiên thần. Hắc ám đại lục đã từng chỗ duy độ, hôm nay đã bị vô số không gian chảy loạn bổ túc. Triệu Mục trước lấy thiên mệnh quy tắc, ngẫu nhiên suy diễn có thể xuất hiện tầng dưới duy độ phương hướng. Phương hướng xác nhận, thả ra bất hủ thần vật hư không phi thuyền. Duy độ quy tắc và không gian nguyên lực gia trì hư không phi thuyền. Cái này làm cho hư không phi thuyền tốc độ đạt được tăng vọt. Chỗ đi qua Triệu Mục không ngừng lấy duy độ quy tắc dò xét chung quanh hư không. Chỉ cần bán kính mấy trăm năm ánh sáng có tầng dưới duy độ liền tuyệt đối không gạt được hắn duy độ quy tắc cảm giác. Hai ngày sau đó, Triệu Mục đột nhiên buông xuống con cờ trong tay. Thời gian mê thành nhốt 60 bất hủ. Hôm nay liền một cái cũng không có dung nhập vào thời gian mê thành. Nhưng là tầng dưới duy độ. Nhưng đã tìm được cái đầu tiên duy độ thế giới. Hư không phi thuyền lập tức phong tỏa phương vị tăng tốc độ chảy. Mấy phút sau Triệu Mục thấy trong hư không chìm nổi một cái tinh cầu khổng lồ. Không phải tất cả duy độ đều là vị diện. Tinh cầu duy độ như nhau không phải số ít. Chân chính thưa thớt duy độ là một thân cây một cái duy độ. Một đoàn nước một cái duy độ, cái này một loại duy độ thế giới. Bất quá trước mắt tinh cầu này duy độ cũng không phải tầm thường mặt hàng. Tầm thường tinh cầu duy độ đều là có một bộ phận vũ trụ chân không có hành tinh có sinh mệnh tinh thần. Trước mắt cái này một cái, chỉ có lẻ loi một cái ngôi sao, không có mặt trời, tinh thần tầng khí quyển dưới có vô số phù không núi. Những thứ này phù không núi là một loại không biết tinh thể tạo thành. Có thể tự đi hấp thu năng lượng tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hấp thu những ánh sáng này lớn lên thực vật. Thực vật tế bào tựa hồ tất cả đều là đặc thù tinh thể tạo thành. Tinh thần không lớn, đường kính cũng chỉ 90 triệu nghìn mét. Đây chỉ là một rất nhỏ tầng dưới duy độ. Cái này cái ngôi sao duy độ rất quái gì? Hồng Lăng Nhi không xác định nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Hắn vậy nhận ra được cái này cái ngôi sao duy độ có chỗ không đúng. Hắn nắm giữ một chút xíu thời gian và không gian nguyên lực. Hồng Lăng Nhi lại là nắm giữ thần thánh vương khí ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh huyết chi nguyên lực. Bọn họ đối với nguyên lực suy yếu sau hình thành thế giới căn nguyên có vượt qua trí cường bất hủ. Mạnh mẽ cảm giác, cái này cái ngôi sao duy độ nhỏ vô cùng. Nhưng là tinh thần cường độ cũng rất kinh người, đã đạt tới tầng dưới duy độ cực hạn. Tổng số đánh giá tính được, trừ nhỏ trở ra so với nhân ma đại thế giới cường độ cũng không biết sẽ không kém quá nhiều. Triệu Mục kích hoạt duy độ mắt, tầm mắt xuyên thấu tinh thần duy độ bề mặt trái đất thẳng tới dưới đất chỗ sâu. Đúng cái ngôi sao duy độ, trừ thực vật không có còn sống trí khôn sinh mạng thể. Nhưng là có trí khôn sinh mạng thể sinh tồn dấu vết. Còn có số ít sau khi chết xương cốt tương tự với thủy tinh di hài. Không phải chết tại thiên tai. Tai nạn quy tắc không có nhận ra được thiên tai dấu vết. Giống vậy cũng không phải ngoại địch xâm lược. Vượt qua duy độ tiêu diệt kẻ địch. Triệu Mục không tin tầng dưới Duy Độ có cái nào Duy Độ có thể phát triển ra loại tầng thứ này văn. Minh, phải biết liền liền hắc ám đại lục hiểu rõ vị bất hủ cũng không làm được loại chuyện này. Loại bỏ tất cả không thể nào. Chân tướng chỉ có một. Cái này cái ngôi sao Duy Độ thế giới căn nguyên. Ra đời có vượt qua cùng trí khôn thế giới ý chí. Không phải mỗi một Duy Độ thế giới cũng có thể ra đời thế giới ý chí. Nhân ma đại thế giới đủ cường đại, nhưng là nhân ma đại thế giới cũng chưa có thế giới ý chí. Nhưng là cái này cái ngôi sao Duy Độ tuyệt đối ra đời thế giới ý chí. Vẫn là một cái có năng lực hủy diệt toàn bộ Duy Độ trí khôn sinh mạc mạnh đại thế giới ý chí. Đơn thuần lấy thực lực mà nói. Cái này cái ngôi sao Duy Độ thế giới chưa chắc thất bại cho trí cường bất hủ. Vận khí tốt hơn, Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Hắn nắm giữ thiên mệnh quy tắc. Bản thân hắn vận khí liền khá vô cùng. Nhưng là bây giờ vận khí tốt hơn. Nguyên nhân và thời không hình đao có liên quan. Thời không hình đao là hư không thần thánh vương khí. Bất hủ thánh giới là hư không thần sinh mở ra. Hắn nắm giữ thời không hình đao trình độ nhất định bị bất hủ thánh giới chiếu cố. Bất quá họa hề phúc nơi ỷ, phúc hề họa nơi phục. Vận may đồng thời, nếu như không đủ cẩn thận một chút vậy sẽ diễn biến thành phiền toái và tai ách. Triệu Mục tiếp tục cẩn thận xem xét, tìm tinh thần bên trong năng lượng hội tụ ngọn nguồn. Cái này một tìm chính là một ngày. Cuối cùng xác định ba nơi có thể che giấu Duy Độ mắt dò xét. Có thể khẳng định thế giới căn nguyên liền ở trong đó một nơi. Thế giới ý chí dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ khẳng định cùng thế giới căn nguyên ở một chỗ. Muốn ngươi hỗ trợ, Triệu Mục chỉ hình chiếu phim nổi đồ cái đầu tiên tọa độ nói. Hồng Lăng Nhi gật đầu một cái. Rời đi thời gian mê thành trực tiếp xông về phía cái đầu tiên khả nghi tọa độ điểm. Triệu Mục xông về cái thứ hai. Thời gian mê thành xông về cái thứ ba. Đi tới cái thứ hai tọa độ điểm. Thông thiên triệt địa màu xanh phong trụ từ dưới đất chỗ sâu thổi ra. Cho người cảm giác cái này phong trụ giống như đúng cái tinh cầu hô hấp như nhau. Nhưng trong thực tế cũng không phải là như vậy. Màu xanh phong trụ là cả tinh thần Duy Độ tầng khí quyển ngọn nguồn. Màu xanh phong trụ không ngừng mở rộng tầng khí quyển. Đúng cái ngôi sao vậy đang không ngừng trưởng thành trở nên lớn. Triệu Mục trốn vào Duy Độ lớp ghép. Theo màu xanh phong trụ đi sâu vào dưới đất. Không tới 5 giây trồng. Triệu Mục đã tới ở vào dưới đất 40 triệu nghìn mét thanh phong ngọn nguồn. Càng đến gần ngọn nguồn. Loại này màu xanh gió càng có cường đại sinh mệnh lực. Bất quá loại sinh mạng này lực không nhằm vào máu thịt sinh mạng, mà là nhằm vào tinh thể sinh mạng đặc thù sinh mệnh lực. Sự phát hiện này để cho Triệu Mục lần nữa tăng thêm tốc độ. Ngay lập tức sau đó, Triệu Mục đi tới ở vào tâm trái đất một cái gió bão thế giới. Cái này cái ngôi sao tâm trái đất không phải thường gặp nham thạch nóng chảy. Mà chính là loại này đặc thù sinh mệnh lực thanh phong. Cái này gió bão thế giới. Căn bản cũng không có Duy Độ quy tắc trở ra bất kỳ quy tắc lực. Bởi vì nơi này tràn ngập đi qua làm loãng yếu hóa nguyên lực. Có gió nguyên lực. Có sinh mệnh nguyên lực. Có tinh thể nguyên lực. Ba loại nguyên lực ở nơi này gió bão thế giới xen lẫn. Nguyên lực bản thân liền so quy luật cao cấp. Cho tới nơi này trừ Duy Độ quy tắc đã không tồn tại những quy tắc khác. Đồng dạng cũng là những thứ này nguyên lực. Quấy nhiễu hắn đối với nơi này cảm giác. Lưu lại vĩ độ tọa độ. Triệu Mục rời đi cái này cái ngôi sao Duy Độ. Duy Độ mắt xem xét tinh thần Duy Độ. Lập tức thấy Hồng Lăng Nhi dùng biển máu bảo hạp thả ra một phiến biển máu chìm ngập một nơi kỳ dị. Tinh thể núi thần. Toàn bộ tinh thể núi thần biến thành một cái bất hủ tinh thể người khổng lồ. Chỗ này hiển nhiên cũng không phải là thế giới căn nguyên chỗ. Lại xem ngoài ra một nơi. Thời gian mê thành đập gãy một viên chọc trời thủy tinh thần thủ. Lộ ra thấy rõ, nơi này cũng không phải. còn dư lại cũng chỉ có tâm trái đất gió bão thế giới. Mà ở tâm trái đất gió bão thế giới, Triệu Mục cũng không có cảm giác được thế giới ý chí có 102 We Up, hoặc là thế giới ý chí còn đang ngủ say, hoặc là chính là thế giới ý chí cũng không tại ba nơi bất kỳ một người nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-gia-noi-tu-noi-gia-noi-tiu-gia-noi-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.